Thánh Vương, chương 855, ý niệm cấp chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiều chủ của chư thiền bí về ỷ ữ. Hiền vừa tiến vào trong đó, bắt đầu tiếp nhận công kích của ý CNL, ỷ chu. Ẻ cùng in người đã nhìn thấy hắn đứng ở trong kiềm trận vô số kiếm thuật, ý lửng chiều kiếm thuật kia đều thầm thầu tiền vào trong ý thức. Truy, này không quan hệ với trần. Ai và nắng lương của bản thân, là so đầu ý chỉ kiềm đạo thuần túy. Nhìn như không xảy ra chuyện gì nhưng thật ra hung hiểm vô cùng, một khi thất bại, linh hồn tử vong, lập tức biến thành ngu ngốc. Nhưng xem ra ý chỉ vị thiều chủ này cũng vô cùng kiên định. Giết, miệng của hắn điền cuống hét lên liên tục, cả người đứng thẳng tắp, giống như một thanh thần kiếm tuyệt thể vô địch, đầm rách hư vô. Sầu trong không gian kia, vô số bản chất hư vô đều thể hiện ra, từng đạo bí mạ kiềm ỉ quầy quanh hắn, không ngừng xoay tròn, lập lòe. Những đạo bí mạ kiềm ý này thắng tắp như tấm lụa, ầm ầm như lối đinh, bay lên cạo nổ tung chấn động. Thiên địa đều nằm trong làng bàn tay của hắn. Bí ma vộ thương kiềm, đại uy hàng ma, hắc nguyệt thắng đắng, mạ lầm nhân gian, mạ vương diệt thế, nhật niệm thành ma, bí ma tề thiền, ẩn ma phá kiềm, ở đắng xạ hắc khi bóc lên, kiềm y cường đại thậm chí phá thế mà ra. Dương Kỳ đã nhìn thấy trong hắc khi kia kiềm ỉ ngưng tụ thành kiềm chiều, cùng thành chém kim sắc chém giết lẫn nhau, nguy nga chấn động, đất trời đều bị bao phủ bền trong kiếm thuật kiềm ỉ, chẳng qua dần dần trong khi tỉ thí kiếm thuật, bí mạ thiều chủ kia như trở nên điên cuống, nhảy múa cuống loạn không ngừng trong kiềm trận, tựa như phát chứng động kinh, phát ra những tiếng rỗng to, tựa hồ công kích một địch nhân không nhìn thấy vậy. Khống xong, hắn không ngắn được kiềm ỉ, tàu hòa nhập ma dối. Chúng ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Một số trưởng lão cao thủ bí ma tống chống thấy vậy, lập tức thần sắc thay đổi mãnh liệt. Kim kiềm thần quần, thiều chủ của chúng ta muốn rời khối truyền thừa. Một cái trưởng lão no, y, rời khối truyền thừa. Đầu co, chuyện dễ dàng như vậy. Ý chí kiềm đạo không đủ chi co, đường chết, trên kiềm đạo khống co, đường lui. Kim kiếm thần quần nói to, trên thế giới này không co. Truyền thừa miễn phí, đã muốn đạt truyền thừa thì phải co. Giác ngộ sẽ co, thể mất mạng. Dìa, chư thiền bi ma, thần lối vô lượng. Rất nhiều trưởng lão cớ hồ là đồng thời gào to, đột nhiên ra tay. Từng khóa thần lối xuất hiện, chấn động nổ tung, bắn ra tung to. E, quần mạ loạn vũ, ma đầu từ những nơi bí mật đến, nổ cho toàn bộ kiềm thất lo. E sáng chói mắt, hư, kim kiềm thần quần phát một tiếng hát ư lạnh rồi bay vượt lên, kiếm thuật tung hoành, kiềm đạo chỉ xuống. Lập tức, trên mắt mỗi trưởng lão đều bị đầm một kiếm, sau đo kiềm khi cộng sát tới bon hắn. Những bí ma thần lối kia bị kiếm thuật khẽ quấn một cái liền lập tức tiêu tán trong vô hình. Kiếm thuật này sát ma, sát sanh, sát khi, giết hết mọi thứ, chém cả trời cao xuống. Keng keng keng keng, trong nháy mắt khi những trưởng lão này sắp bị đánh chết, đột nhiên một người xuất thủ. Hắn vừa ra tay, lập tức tinh hà kiềm quang quy mô lớn bắn nhanh tới. Kiềm quang trên không trung ngưng tụ trở thành từng tinh cầu. Bên trong tinh cầu là ngắn vạn cao thủ tu luyện kiềm đạo tối cao. Những cao thủ này tựa hồ là người còn sống, mỗi người đều có linh hồn của mình, sinh cơ bùng bừng, tinh thần phấn chấn ngắn vạn. Một kiếm này, không phải giết người mà là cứu người. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiềm đạo liên tục đối địch, kiếm của kim kiềm thần quần rõ ràng bị chặn đứng. Sau đó kiềm quang biến mất, một thiếu niên đi ra trước mắt kim kiềm thần quần. Đó chính là thiếu niên 15-16 tuổi, thiếu chủ tinh hà kiếm tống, cảnh giới hồng thần. Trong truyền thuyết, mầu thần hắn mớ thầy vũ trụ dày đặc kiềm khi mà sinh ra hắn, trời sinh hắn là sinh vi kiếm, từ vi kiềm. Sao? Trong nội tâm Dương Kỳ kinh hãi, không ngờ rằng thiều niên này có thể tiếp một kích của kim kiếm thần quần, chính minh nếu như thi triển kiềm đạo sát sinh, cũng không ngắn nối kiếm này, trừ phi là thi triển ra toàn bộ khi công của bấy 12 vương giả, thêm cả tay thượng đế, lấy quyền tiếp kiếm, mới có thể tiếp được một kiếm của kim kiếm thần quần. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VMZ DMZ, móng nhập thần cơ kiềm thật tốt lắm. Thân thế kim kiếm thần quần V, ả lui lại, nhìn vị thiếu niên 15-16 tuổi trước mắt này, kiềm thuật của người có thể đủ kế thừa y bắt của ta. Ta không cần kế thừa bất kỳ y bắt kẻ nào, hơn nữa, kiếm của người chính là sát sinh kiềm, trầm phá kiềm, kềm của ta chính là cứu sinh kiềm kiềm của ta. Cứu người nhiều, giết người ít, GT người cũng là đang cứu người, kiếm của ta chính là cứu vớt chỉ đạo. Người, chẳng qua chỉ là một kẻ địch về kiếm thuật của ta mà thôi. Người muốn gờ, hết người nơi này, ta lại muốn cứu vớt người nơi này. Thiều chủ tinh hà kiềm tống nói, tên của ta gọi là tinh kiếm sinh. Kiếm là sinh, sáng tạo chi kiếm, chứng cứu chi kiếm. Thiếu niên tinh kiếm sinh no, Y, Kim Kiềm Thần Quần, người trên danh nghĩa chọn lựa truyền thừa, trên thực tế là chém giết người thừa kế, hấp thu số mệnh, muốn vong tướng phục sinh chính mình đúng không? Sáng tạo chi kiếm, chứng cứu chi kiềm. Kim Kiếm Thần Quần cười lớn, người quả nhiên là thiên tài, nhưng đã không tiếp thu truyền thừa của ta thì phải chết. Các vị, chúng ta cũng liền thủ một chỗ, trấn áp tà ma Kim Kiềm Thần Quần này. Hắn chẳng qua chỉ là một thần hồn trong đại mộ mà thôi. Đột nhiên thiếu chủ tinh kiếm sinh tinh hà kiếm tổng no. Y, giết hắn gì, chúng ta mới co. Thế thoát thần, trong lúc nói chuyện, kiếm thuật của hắn xuất hiện quy mô lớn, diễn biến ra tinh cầu một lần nữa. Phía trên tinh cầu, vô số người tu hành kiềm đạo đã được sinh ra đời, vắn minh của kiềm, sinh cơ của kiềm, đạo lý của kiềm, pháp tắc kiềm, thần linh của kiếm, toàn bộ đều phát ra, rõ ràng chủ động công kích Kim Kiếm Thần Quần. Thiếu niên này quả rất lợi hại, nề e không cam chịu yếu thế. Dương Kỳ lập tức đã biết do, uìa Kim Kiếm Thần Quần, ta cũng áng lợi hại, nhưng cũng cố khai nắng không phải là đối thủ của. IL ấn, là nhân vật thiên tài cũng không có khả năng vượt qua chư uột vị thần nào, cho dù là thần hồn sa đọa cũng có thể gạt bố hết. THL ưng kỳ cũng đã sớm phát giác được Kim Kiềm Thần Quần này không có ong tốt dối. Xuất hiện đi, 72 vương giả. Thần thế Dương Kỳ nhoáng lên, đột nhiên công kích ra một quyền vào sau lưng Kim Kiềm Thần Quần. Sau lưng của hắn lập tức có 72 vương giả xuất hiện, ý chí vĩ đại run, gờ động toàn bộ thạch thất kiềm khi. Cùng lúc đó, hắn liên tục ra đòn, mỗi một đấm xuất ra cơ hố có thể đánh vỡ vũ trụ, quyền kinh chấn động vũ trụ, tay trái là tuyệt học của 72 vương giả, tay phải chính là tay thương đề, thiền đường thần quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai quyền đều xuất hiện, càng vạn dụng năng lượng vĩ đại của thương đề dần kinh, quyền ỷ vo đạo của chư thần ấn kỳ thần quần nhố bé, con dám chống lại chư thần ấn ký của ta, muốn chết sao? Quỳ xuống. Dương Kỳ không ra tay thì thối, vừa ra tay liền long trời lở đất, bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt, hung hăng đánh lén. Hơn nữa chư thần ấn ký của hắn vô thanh vô tức hóa thành ý niệm, hung hăng đánh sầu vào trong linh hồn Kim Kiềm Thần Quần. Thần hồn Kim Kiếm Thần Quần bị kiềm quang của thiếu niên tinh kiếm sinh tinh hà kiềm tống quấn chặt lấy, càng bị rất nhiều cao thủ ở đấy chém giết. Ban đầu hắn cũng không quan tâm, co. Thể thành thạo dùng từng chiều kiếm thuật đánh ra ngắn cần mọi người, sau đó thi triển đi ra kiếm thuật như thần long thấy đầu không thấy đuối, đánh chết địch nhân. Những người này tuy rằng lợi hại nhưng chia rẽ, hắn di chuyển thì bất luận kẻ nào cũng khó khăn ngắn cần nối uy lực một kiếm của hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, trong đó còn ấn tầng cao thủ như Dương Kỳ. Dương Kỳ ra tay mãnh liệt, đến sau lưng của hắn, hai tay ra quyền, âm dương hội tụ, hồn nhiên thiền thành. Thậm chí một đạo ý niệm còn hung hăng đầm vào trong đầu của hắn. Hắn đột nhiên cảm giác tâm linh chấn động, ý chỉ cấp chấn động hạ thấp, do ràng xuống đến vượt cấp bình thường, giảm xuống trọn vẹn cả một cấp bậc. Đấy là uy nghiêm áp bách vô hình, chỉ cần là thần đều co không thể kháng cự chư thần ấn ký. Nhất là hồn phách chính là ý chỉ ngưng tụ, càng không có năng lực chống cơ đối với chư thần ấn ký. Âm ầm, hai quyền của Dương Kỳ hung hăng công kích vào sau lưng Kim Kiềm Thần Quần. Sức mạnh điền cuống công kích tiền vào trong thần thế hắn. Cùng lúc đó kiềm khí của thiếu niên tinh hà kiếm tổng, tinh kiếm sinh cũng ập tới, đồng thời công kích tới thần thế Kim Kiềm Thần Quần. Khí công của tất cả đại cao thủ vật tới nổ tung, toàn bộ công kích. A, Kim Kiếm Thần Quần kêu thắm thiết, gào thét liên tục nhưng không chết, cả người đột nhiên biến thành một kim cấu khổng lồ. Kim cấu này bành trướng dạ nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VKPVMIFIMI. Móng nhập thần cơ phía ngoài, hôn nguyên kim kiềm, diệt độ thiên hạ, bảy, vu. Tê vu, tê vu, tê vút, kim cầu biến thành vô số tiểu kiềm, tấn công tử phía. Lập tức co, tiếng kêu thắm thiết liên tục vang lên. Rất nhiều người bị kim kiềm bắn trúng, ngã xuống mặt đất. Thần thế bọn họ bị kiềm khi xâm lấn, nguyên thần kinh mạch đều bị trong. Thương, đám tồn tại ti tiện các người. Kim Kiếm Thần Quần lại biến thành một thanh hoàng kim thành kiếm một lần nữa, ngưng tụ trên khống trung hắn không nhắm vào tinh hà thiều tống chủ, mà là nhắm vào Dương Kỳ. Hắn biết rõ trên thần thế Dương Kỳ có một loại sức mạnh hắn tha thiết ước mơ, hơn nữa một quyền hung hăng vừa rồi của Dương Kỳ đã làm hắn bị thương nặng phốc. Hoàng kim thành kiếm, lấy tốc độ nhanh tới kỳ diệu, liên tục chấn động, vạch phá bầu trời đến trước mắt Dương Kỳ, trực tiếp đâm vào tim Dương Kỳ. Cẩn thận! Tinh diệt sinh bay vọt tới, một kiếm giết đến nhưng lại đã muộn một bước. Chẳng qua ngay khi hắn đáp xuống mặt đất, cho rằng đó đã là thời điểm Dương Kỳ tử vong, chỉ nghe thấy một tiếng hét thầm, tựa hồ bị Kim Kiềm Thần Quần giam cầm. Dương Kỳ hơi chấn động, tấn đi trần khi toàn thần, đùng đùng rung động. Khắp nơi đều là một loại kiềm khi chấn động, kiềm khi bền trong thần thế Kim Kiếm Thần Quần bắt đầu bị hòa tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, người trước mắt này không ngờ đã phong ấn kim kiềm thần quần. Hắn chấn động, một chiêu đó phong ấn kim kiềm thần quần. Lợi hại như thế nhưng nhìn tu vi của người này cũng không rất mạnh là sao? Hắn không biết là kim kiếm thần quần vừa tự chui đầu vô lưới. Hành động lần ấy của Dương Kỳ cực kỳ hung hiểm, đánh lén kim kiềm thần quần. Hắn biết là với tinh cách đối phương nhất định sẽ lao tới đánh giết mình, vì vậy đứng lại bất động, lập tức mở cửa vạn giới vương đố ớ sầu bền trong ngục. Đối phương quả nhiên chứng kề, dưới lứa giận cống tầm xông vào sầu bền trong vạn giới vương đố, rốt cuộc không cách nào đi ra được nữa. Nhưng nếu như đối phương hơi cảnh giác một chút, tại thời điểm nhảy vào vạn giới vương đồ dùng lại một chút, kiếm thuật khuếch tán hướng ra phía ngoài, Dương Kỳ lập tức sẽ chứng kiếm, không chết nhưng cũng bị trọng thương. Ha ha, Dương Kỳ nở nụ cười hào kiếm thuật. Đột nhiên hắn vung tay một cái. Lập tức một cái lỗ đen xuất hiện, bí tế thiện bị tầng tầng phong ấn chắt, ném vào bền trong vạn giới vương đố. Sau đó, hai tay của hắn xé một cái, khi kinh công kích phía trên vũng kiềm, muốn xé rách vũng kiếm ra nhưng vũng kiềm kia lại không chút sứt mẻ, tựa hồ loáng thoáng co giãn, bắn ngược khi kinh của mình trở lại. Kiềm của đối phương tuy rằng không giết, nhưng quả nhiên lợi hại, như xê, ư mãng quần thần, lệnh người không thế nhức nhích. Tạ muốn lĩnh giáo kiếm thuật của người một chút. Thân thế Dương Kỳ thư nhộ lại, kiềm đạo sát sinh xuất hiện ở bàn tay, lầy giết đối với sinh, đột nhiên tạo ra một vòng tròn, trở thành một đường kiềm hoàn mỹ trong trời đất. Hoàn mỹ thiết cắt, kiềm đạo đường vòng cung, đưa lên cạo vạch phá xuống, xuất. Kiềm đạo như thái cực triền ti kia, bị cắt thành từng mảnh. Dương Kỳ nhảy vọt lên, kiềm đạo mạnh mẽ chém giết về phía tinh kiềm sinh. Hảo kiếm thuật, sát khi nghiệm NGS, nhưng sức mạnh sát sinh đánh không lại sức mạnh sinh. Như vậy, ta cũng hu y u kiềm, nếu như huynh đài thua thì phải buộng tha bí tế thiện huynh. Tinh kiếm sinh nơ, y tốt, nếu như người thua, tạ y Dương Kỳ thét dài một tiếng. Cách chương.